Nuôi ong tay áo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tiểu Phương là một cô bé thông minh, siêng năng còn có thể nhìn sắc mặt. Ở công ty của chồng vài ngày, rất nhiều người rất thích cô ấy. Chồng về nhà cũng sẽ khen cô ấy làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Thích nghi rất nhanh. Tiểu Phương vốn có chút giàu dĩ không vui trở nên vui vẻ không ít. Đặc biệt là đối với chồng. Như thể có những lời nói không hết. Đối với tôi câu nệ hơn nhiều. Giống như tôi là con hổ ăn thịt người. Tôi ngồi vào ban đêm nhìn mình trong gương. Hỏi chồng, em trông có đáng sợ không? Tại sao Tiểu Phương đối với anh giống như bạn bè? Nhìn thấy em giống như học sinh gặp thầy cô. Chồng nghe tôi nói rồi cười. Mỗi ngày cô ấy ở chung với anh ở công ty. Anh cũng đùa giỡn với cô ấy. Cô ấy hiểu tính khí của anh. Nói chuyện với anh tự nhiên sẽ thoải mái hơn một chút. Mỗi ngày em đi sớm về khuya. Trở về liền chui vào thư phòng làm việc. Cũng không cùng cô ấy trao đổi. Cô ấy đối mặt với em có chút khẩn trương cũng là bình thường. Tôi gật gật đầu. Nghĩ rằng ngày thường tôi có thể quá nghiêm túc. Làm cho Tiểu Phương cảm thấy sợ hãi. Gần đây chuyện của công ty cũng chấm dứt. Vừa vặn lại sắp đến cuối năm. Tôi cùng Tiểu Phương trao đổi nhiều hơn. Hiểu rõ công ty cô ấy muốn đi. Lấy thành tích và năng lực của cô ấy ở công ty của chồng quả thật năng lực hơi kém. Hy vọng rằng cô ấy có thể tìm thấy công việc mong muốn của mình sau khi kết thúc năm mới. Tôi dùng xong các sản phẩm chăm sóc da. Đặt tất cả các nhãn chai ra ngoài. Yên tâm đi ngủ. Cách chương.